Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 236. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Mạt Lị muốn bỏ cuộc, nhưng Kim Liễu Thụ vẫn kéo nàng ta đi. Hai ngày nay nàng ta vẫn tiếp tục bán cơm. Kim Mạt Lị, hai ngày trước ngươi lười biếng, hôm nay không được đâu đấy. Không thể nào để ta làm hết mọi việc. Kim Liễu Thụ bày hàng xong, không vui nhìn Kim Mạt Lị một cái. Chuyện buôn bán này là do Kim Mạt Lị đề nghị, nhưng tiền hai người kiếm được sẽ chia đều. Hắn ta có chút ngại ngùng, nên sẽ làm nhiều việc hơn, thậm chí còn lấy thêm rau từ ruộng nhà mình. Nhưng Kim Mạt Lị được nước lấn tới, cái gì cũng không làm, hắn ta không vui. Đại ca, hôm nay ta không khỏe. Kim Mạt Lị nói, nguyệt sự của ngươi không phải đã đến rồi sao? Sao lại không khỏe nữa? Kim Liễu Thụ vừa nói, vừa làm việc. Kim Liễu Thụ ở trong thôn được coi là người lười biếng, không thích làm việc đồng áng. Nhưng hắn ta rất nhiệt tình với việc bán cơm, rất sẵn lòng làm. Một là bán cơm dù có mệt cũng không mệt bằng làm ruộng, hai là người khác mua cơm của hắn ta là đưa tiền vào tay hắn ta nhìn thấy tiền liền vui vẻ. Đại ca, huynh sức lớn, không thể làm nhiều hơn một chút sao? Kim Mạt Lị khó chịu. Được rồi, Kim Liễu Thụ không muốn tranh cãi với Kim Mạt Lị, chỉ có thể mặc kệ Kim Mạt Lị ngồi bên cạnh không làm gì cả, tự mình nhanh chóng múc cơm cho khách. Múc được một lúc, Kim Liễu Thụ lại không vui. Kim Mạt Lị, người ít nhất cũng phải thu tiền rửa bát chứ. Hắn ta vừa nói, vừa nhìn Kim Mạt Lị, kết quả thấy Kim Mạt Lị ngẩn người, đang nói chuyện với người qua đường cách đó không xa. Kim Liễu Thụ, khách đang giục, Kim Liễu Thụ chỉ có thể một mình làm việc của hai người. Bên kia, Kim Mạt Lị đã ngây người. Kim Mạt Lị vốn vì tâm trạng không tốt và trời nóng, nên ngồi bên cạnh nghỉ ngơi. Kết quả đang nghỉ ngơi, nàng ta nghe thấy có người xung quanh nhắc đến huyện Lâm Hồ. Huyện Lâm Hồ làm sao vậy? Kim Mạt Lị tò mò nghe ngóng. Kim Mạt Lị kiếp trước vẫn luôn sống ở nông thôn, tin tức không được nhanh nhạy. Nhưng nàng biết một chuyện lớn ở huyện Lâm Hồ. 5 năm sau, Tấn Vương lên ngôi hoàng đế, rồi nhà họ Lâu ở huyện Lâm Hồ được ban thưởng. Sau đó, nhà họ Lâu trở thành nhà giàu có và có địa vị nhất phủ Hòa Hưng. Tiểu tư nhà họ Lâu cũng có thể lấy thiếp, quản gia nhà họ Lâu ngay cả quan huyện lệnh cũng phải cung phụng. Nàng ta còn nghe nói một số lời đồn, ví dụ như nhà họ Lâu dùng lụa để lau mông. Sau khi nghe nói, nàng ta vô cùng hâm mộ, nhưng bây giờ Trường Tri Phủ đã C-H-E-M đầu rất nhiều người nhà họ Lâu. Trường Tri Phủ có phải bị điên rồi không? Lâu lão gia là cậu của vị hoàng đế tương lai. Còn có Nghiêm huyện lệnh, ông ta là người sắp làm Tri Phủ, bây giờ lại bị C-H-E-M đầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuy Kim Mạt Lị có ký ức của kiếp trước, nhưng nàng ta không hiểu gì về Trường Tri Phủ, biết Nghiêm huyện lệnh. Cũng là vì nghe người ta nói ông ta cưới tiểu thư nhà họ Lâu, làm Tri Phủ. Thế giới sau khi nàng ta trọng sinh, thật sự thay đổi quá nhiều. Kim Mạt Lị vẻ mặt ngẩn ngơ, Kim Liễu Thụ thấy vậy liền tức giận. Hắn ta thật sự rất muốn bỏ rơi Kim Mạt Lị, để vợ mình đến giúp đỡ. Đáng tiếc, việc buôn bán này là do Kim Mạt Lị nghĩ ra, hắn ta không thể bỏ rơi Kim Mạt Lị. Lúc Kim Mạt Lị không dám tin, thuyền mà Lê Thanh Chấp và Chu Tiền đi dừng lại ở gần Nha Môn. Ngủ say trên thuyền 3 tiếng đồng hồ, cộng thêm dị năng. Trạng thái của Lê Thanh Chấp đã hoàn toàn khôi phục, tươi cười bước vào Nha Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi hắn liền nhìn thấy quan huyện cầu đội nón lá đang định ra ngoài. Đại nhân, ngài muốn ra ngoài sao? Lê Thanh Chấp hỏi. Ừ, ta định tự mình dẫn theo nha dịch, đi đo đạc ruộng đất gần đây. Quan huyện cầu nói, sau khi Lê Thanh Chấp nói với quan huyện cầu chuyện có thể đo đạc lại ruộng đất, quan huyện cầu ngày hôm sau liền định bắt đầu làm. Rồi, không ngoài dự đoán đã bị phản đối, dù là nha lại nha dịch trong nha môn, hay là những hương thân giàu có, đều không muốn quan huyện cầu làm chuyện này. Những người này, ai mà không giấu giếm vài mẫu ruộng. Việc này tiến hành không thuận lợi, nhưng quan huyện cầu không muốn trì hoãn, hôm nay liền định tự mình đi xem thử. Ông không tin ông đã đích thân đến đó rồi mà đám nhà giàu kia còn dám cản trở không cho ông đo đạc. Lê Thanh Chấp nghe quan huyện cầu nói vậy, lập tức khen ngợi quan huyện cầu, rồi nói. Đại nhân, ta đã nói với Trương Tri Phủ chuyện ngài định đo đạc lại ruộng đất. Trương Tri Phủ rất vui mừng, còn viết cho ngài một bức thư. Thật sao? Quan huyện cầu vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đây là thư Trương Tri Phủ viết cho ngài. Lê Thanh chấp lấy bức thư Trương Tri Phủ viết đưa cho quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu nhận lấy thư xem, liền kích động. Trương Tri Phủ nói ông là quan tốt, nói ông là người tốt nhất trong số các huyện lệnh ở phủ Hòa Hưng. Trương Tri Phủ bảo ông đến huyện Lâm Hồ điều tra chuyện vườn trà bị thiên tai. Kết quả ông cái gì cũng không điều tra ra. Trương Tri Phủ không những không trách ông, lại còn khen ông. Quan huyện Cầu vô cùng vui mừng, thầm thề nhất định phải là một vị quan tốt. Còn chuyện đo đạc lại ruộng đất, việc này làm rất phiền phức, còn đắc tội với rất nhiều người, nhưng ông nhất định phải làm. Trương Tri Phủ đã biết chuyện này rồi, sao ông có thể không làm? Đợi làm xong, nhất định ông có thể nhận được sự tán thưởng của Trương Tri Phủ. Chỉ là không biết lúc đó, Trương Tri Phủ còn ở huyện Sùng Thành hay không? Quan huyện Cầu có chút lo lắng, lại bắt đầu hỏi tình hình huyện Lâm Hồ. Sau khi nghe Chu Tiền nói Trương Tri Phủ có mật chỉ trong tay, ông lập tức không còn lo lắng cho Trương Tri Phủ nữa. Khó trách Trương Tri Phủ dám làm như vậy, hóa ra bệ hạ đã ban mật chỉ cho ông. Lê Thanh chấp, căn bản không có mật chỉ, đó là Trương Tri Phủ lừa người. Chuyện này nếu xử lý không tốt, Trương Tri Phủ còn phải gánh tội danh. Giả truyền thánh chỉ, lúc Lê Thanh chấp trở về nhà hôm đó, đã là buổi chiều. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao đều ở nhà, thấy hắn liền vui mừng khôn xiết. Cha, cha, cha về nhanh quá, cha thật sự chỉ đi một ngày đã về rồi. Lê Thanh chấp một tay bế một đứa, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng. Một ngày không gặp như cách ba thu, Đại Mao, Nhị Mao, cha rất nhớ hai con. Chúng con cũng nhớ cha, cha bây giờ lợi hại quá, có thể bế cả hai chúng con cùng một lúc. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao một trái một phải, hôn lên mặt Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp nói, cha đương nhiên lợi hại rồi, đợi thân thể cha khỏe lại, có thể một mình đánh bại mấy chục người. Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, hoa, lên kinh ngạc, thân thể cha khỏe lại rồi sao? Cha, khi nào thì thân thể cha mới khỏe lại? Lê Thanh Chấp nói, mấy tháng nữa, thân thể cha sẽ khỏe lại. TBC Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao mong chờ gật đầu. Kim Tiểu Diệp đứng bên cạnh, nhìn thân hình vẫn còn gầy gò của Lê Thanh Chấp, không tin lời hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Lê Thanh Chấp bây giờ quả thật tốt hơn một chút, đừng nói gì khác. Ban đêm ở cùng nàng, có thể bế nàng lên được rồi. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, một mình đánh mấy chục người, sao có thể chứ? Lê Thanh Chấp hẳn là chỉ nói đùa, dỗ dành con cái. Những vị tướng quân trong tranh, có thể lấy một địch trăm, người nào mà không phải vai u thịt bắp. Sẽ không giống Lê Thanh Chấp, đùi còn nhỏ hơn đùi nàng. Nhưng Kim Tiểu Diệp sẽ không nói gì, nàng hỏi Lê Thanh Chấp. A Thanh, huyện Lâm Hồ bên kia thế nào rồi? Nghe nói Trương Tri Phủ đã g, y, ế, c rất nhiều người. Lê Thanh Chấp nói, đúng là đã g, y, ế, c rất nhiều người. Lê Thanh Chấp kể lại tình hình huyện Lâm Hồ. Còn có tình hình của Thường Đoan và Thường Chiêm cho Kim Tiểu Diệp nghe. Biết Thường Đoan còn sống, Kim Tiểu Diệp rất vui mừng. Nàng rất thích Thường Thúy, bây giờ cha Thường Thúy còn sống là chuyện tốt. Lê Thanh Chấp suy nghĩ một chút, nói chuyện hắn và Thường Đoan, Thường Chiêm muốn giúp Trương Tri Phủ. Tiểu Diệp, mấy ngày tới ta sẽ viết nhiều sách hơn, đến lúc đó e là không lo được việc nhà. Không sao, việc nhà có ta, Kim Tiểu Diệp nói. Trước kia nàng không có tiền, cũng nuôi lớn Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao. Bây giờ nàng có tiền có người, chẳng lẽ lại không chăm sóc được mấy đứa nhỏ. Lúc Lê Thanh Chấp đến phủ thành tham gia kỳ thi phủ, mọi việc ở nhà nàng đều đâu vào đấy. Tiểu Diệp, nàng thật tốt. Lê Thanh Chấp nhân lúc không có ai liền hôn Kim Tiểu Diệp một cái, rồi nói. Ta đi viết sách đây. Lê Thanh Chấp nói xong liền đi đến thư phòng, viết được 5.000 chữ trước bữa tối. Những nữ công thôn Miếu Tiền đã được đào tạo xong, đơn hàng của Ngô Bạch Xuyên cũng đã làm xong. Kim Tiểu Diệp cũng rảnh rỗi, lúc Lê Thanh Chấp xuống lầu, nàng đang nấu ăn. Cà tím mới hái xào lên ăn rất mềm, A Thanh chàng ăn nhiều một chút nhé. Được, Lê Thanh Chấp cười nói, hôm nay các nữ công ăn cá muối và cà tím hầm đậu đũa. Món ăn trên bàn bọn họ thì khác, Kim Tiểu Diệp đặc biệt xào cà tím, còn dùng thịt ba chỉ xào đậu đũa. Thêm cá muối và canh đậu phụ, tổng cộng 4 món. Cách chương.